Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1728, chương 1728, chiến đạo lão nhị. Đạo lão nhị cùng Dương Vũ nói đánh thì đánh, không có quá nhiều nói nhảm. Trong một chớp mắt, thiên ngoại thiên phía trên có vô lượng quang mang tại va chạm không ngớt. Dầm dập. Lực lượng kinh thiên động địa liên tục oanh tạc không ngớt. Vô biên lực lượng cuồng tung tóe lái đi. Từng mặt không gian đang không ngừng sụp đổ. Đem xa xa tất cả mọi người giật mình kêu lên. Vừa xuất thủ chính là kinh thiên động địa như vậy lực lượng. Đây mới thực là cường giả vô địch sức chiến đấu. Trong chiến trường, Dương Vũ cùng đạo lão nhị đều giống như là biến thành tinh thần. Song song không ngừng đụng chạm, Man Ngưu quyền, Man Mã quyền, Man Hổ quyền, Trường Sinh quyền, Trường Sinh bước, ai cũng không cho một bước, mỗi một quyền đều là thu nạp vô biên tinh thần lực lượng hội tụ. Một đợt lại một đợt đụng chạm, chấn động bốn phương tám hướng. Dương Vũ đột phá tới cấp 8 Ngọc Nguyệt cảnh giới, dựa vào lực chiến đấu của hắn, lực chiến bất luận cái gì đỉnh phong thần cảnh cường giả đều không khó. Thậm chí có thể tùy tiện bóp chết. Hắn bá đạo như vậy lực lượng, cũng chỉ có thể cùng đạo lão nhị bất phân thắng bại mà thôi. Đạo lão nhị đến cùng là bực nào thực lực? Thành danh vạn năm, đạo tổ. Một thân bản sự gần như tại đạo. Dù là đến trong thần giới, cũng là cùng cảnh giới bên trong vô địch cường giả. Hắn cùng thiên địa hợp nhất, mỗi một cái trường sinh quyền đều có thể trấn áp thiên địa. Dương Vũ cảnh giới so với hắn yếu, hắn thế mà bắt không được Dương Vũ. Hắn so Dương Vũ còn giật mình, tại Dương Vũ tòng thần giới trở lại thời điểm, có thể ngăn lại hắn phân thân công kích. Hắn đã cảm thấy Dương Vũ thực lực bất phàm, có lẽ đã cùng siêu phàm giới khí vận hợp nhất. Mới có thể ngăn cản công kích của hắn. Giờ khắc này, hắn mới hiểu được Dương Vũ là có thực học. Rất tốt, ngươi không để cho ta thất vọng. Dạng này đánh bại ngươi, ta lấy được khí vận sẽ càng nhiều. Đạo lão nhị rốt cục toát ra một tia cuồng nhiệt. Ngươi có dạng này tư cách sao? Dương Vũ đáp lại nói. Có hay không tư cách? Ăn trước hạ ta một quyền này. Đạo lão nhị lên tiếng. Trường sinh quyền quyền thế đột nhiên biến hóa. Trường sinh có đạo, một con trường quyền đánh ra, giống như là vô biên kéo dài, đánh nát chân trời, trận trận hào quang lấp lóe tứ phương. Một quyền này tới quá nhanh, Dương Vũ thế mà cũng tránh không khỏi, bị hung hăng đánh một quyền. Trên người hắn phóng xuất ra huyền vũ chiến giáp, thế mà cũng chịu đựng không được một kích này lực lượng. Lập tức vỡ nát rơi, thân thể về sau bay ngược, không đợi hắn điều chỉnh xong, dày đặc quyền mang vực trường đem hắn bao trùm, ngàn vạn phóng xuất ra lực lượng kinh khủng nắm đấm muốn đem Dương Vũ tại chỗ đánh nổ. Tới hung mãnh hơn một chút đi, Dương Vũ lại một lần nữa thôi vận lấy huyền vũ chiến giáp, như là bát quái trận đồng dạng lực lượng bao trùm ở trên người. Điên cuồng gỡ động lên những này quyền mang oanh kích, nơi này mỗi một quyền có thể đánh nổ một ngôi sao bình thường. Nhưng rốt cuộc đánh không bạo Dương Vũ chiến giáp, hắn huyền vũ chi đạo đã hoàn toàn bù đắp, là hoàn chỉnh đạo, không còn là trước kia loại kia không hoàn chỉnh đạo, bạo phát đi ra uy lực cũng là không hề giống nhau. Đạo lão nhị lực lượng bị đẩy ra đi, cũng không có nửa điểm ảo não. Trên mặt chiến ý càng phát dày đặc, hắn song quyền hợp nhất, trường sinh chi đạo hòa vào một quyền. Hắn kinh quát, trường sinh thiên, bỗng nhiên, một phương thiên địa giống bị một quyền này của hắn xé rách. Kinh khủng quyền đạo chi lực nương theo lấy không gian loạn lưu trùng điệp đập vào Dương Vũ huyền. Vũ chiến giáp phía trên, đạo lão nhị trường sinh quyền đạo đồng dạng hướng tới hoàn mỹ. Dương Vũ tuyệt không có khả năng một vị phòng thủ. Đây không phải phong cách của hắn. Trên người hắn màu lam bảo quang chớp động. Ngoài ta còn ai khí khái tràn ngập phương thiên địa này. lại như chân vũ giáng lâm, nhật nguyệt tại nghịch chuyển, hướng về đạo lão nhị còn lấy nhan sắc. Dầm dập, hai người dốc hết riêng phần mình tuyệt học, luân phiên xuất thủ, thiên địa đều bị xé mở, quả thực như là thiên tai, làm cho người ngạt thở. Một phen va chạm xuống tới về sau, kia vô địch đạo lão nhị song quyền rướm máu, mà Dương Vũ còn bình yên vô sự. Những cái kia có thể thấy rõ chiến đấu lão bất tử đều là bôi qua chấn kinh chi sắc. Quyền trưởng so đấu bên trên, đạo lão nhị thua. Đạo lão nhị tu luyện không biết bao nhiêu năm, một mực tại tôi luyện lấy nhục thân, được xưng là vô địch nhục thân, bị đánh vỡ, hắn toàn thân năng lượng bộc phát, như là tinh thần bộc phát, một vòng quang mang chói mắt lấp lóe chân trời. Kia là thiên phú của hắn, một tấc thời gian có thể khiến thời gian định trụ đáng sợ thiên phú. Dương Vũ lâm vào đứng im bên trong, bị đạo lão nhị điên cuồng công kích, đem hắn từ trên trời trực tiếp nện xuống dưới. Bật hết hỏa lực, đạo lão nhị quả nhiên biến thái. Dương Vũ huyền vũ chiến giáp bị phá, trên người hắn còn có một bộ đế ngọc chiến giáp, quả thực là đỡ được đạo lão nhị cái này chí cường công kích. Đường Dương Vũ lần nữa phản kích thời điểm, thì là đến từ thần giới vô địch tuyệt học. Hắn, tính trung tiên nguyệt thuật, phảng phất mô hình rất nhiều thần giới cường giả công kích. Khi hắn thi triển đi ra về sau, thiên địa thần biến, trận trận oanh tạc thanh âm liên miên bất tuyệt vang lên. Đạo lão nhị lại một lần nữa bị đánh bay. Không đợi Dương Vũ truy kích quá khứ, đạo lão nhị khác hai đạo thiên phú cũng phóng thích ra ngoài. Đạo ấn, thí hồn nhận, một phương lạc ấn lấy dấu ấn của đại đạo, lăng không đập xuống. Đây là ẩn chứa thần liên đạo ấn, đan sen nửa bước chân thần cảnh giới sức công kích. Đây cũng là đạo lão nhị đem chính mình đạo dung nhập thiên phú bên trong, hình thành vô địch một kích. Dựa vào một kích này, hắn đã có được đối kháng phổ thông chân thần cảnh giới sức chiến đấu. Kia thí hồn nhận đồng dạng đáng sợ, từ trong linh hồn lướt đi tới lưỡi dao, vọt thẳng nhập Dương Vũ thần đình bên trong, muốn đem Dương Vũ linh hồn chém dụng. Hai bút cùng vẽ, ai có thể ngăn cản được? Gần như tại đạo, nếu như ngươi đến thần giới, bù đắp đại đạo, ngươi liền có thể trực tiếp đột phá chân thần cảnh giới, đồng thời liên tục phá cảnh không thành vấn đề. Vì sao còn lưu lại tại cái này tổn hại nhân gian giới? Quá không nên nên, Dương Vũ lẩm bẩm nói một tiếng về sau, trên thân đột nhiên cũng có thần liên chi lực tại bộc phát, ngưng tụ thành một mảnh thần liên vực trường cùng kia đảo ấn giao thoa ở cùng nhau. Đây là hắn tại chiến trong mộ lợi dụng hồn nguyên thần liên thuật tu luyện mà đến bí thuật. Những này thần liên cũng không có triệt để ngưng nhập hắn ra thịt bên trong, nhưng cũng có bộ phận bị hắn chặn lưu lại, tùy tiện có thể lấy bạo phát đi ra. Ma hồn liên tại hắn thần đình triều cũng ngưng tụ trở thành một đầu thớt liên, cùng kia thí hồn nhận đối oanh tại một khối. Hai người đánh quá kịch liệt, mặc kệ là loại kia bí thuật, đều là trên đời hiếm thấy, có thể so với chân thần cảnh giới lực lượng. Đạo lão nhị đạo vẫn là có chỗ khiếm khuyết, coi như hắn làm sao tôi luyện, tại phương thiên địa này còn chưa đủ. Dương Vũ bộc phát thần liên lực lượng về sau, liền đem hắn trấn áp, đem nó đạo ấn đều đánh nát. Những cái kia vây xem lão bất tử từng cái đều nhìn nhiệt huyết sôi trào không thôi. Ta sẽ không thua, đạo lão nhị gào thét một tiếng, có thần binh rốt cục bay ra, kia là một tòa trường sinh tháp, hết thảy có 9 tầng, mỗi một tầng đều là tản ra quang mang trong suốt, mỗi một đạo quang mang chi lực hình thành lưỡi dao, đối Dương Vũ trấn áp mà xuống. Đây là trường sinh điện trấn điện chi tháp, một kiện chân thần binh. Trường sinh điện có thể sừng sững đến nay trường thịnh không suy, tự nhiên có đạo lý của bọn hắn. Mắt thấy trường sinh điện muốn đem Dương Vũ trấn áp thời khắc, Dương Vũ đem một miệng hắc hoa đập ra ngoài, Bang keng, hai kiện chân thần binh đụng nhau tại một khối, bộc phát tuyệt thế thanh âm, chấn động đến nơi xa những cái kia thánh nhân hai lỗ tai bảo máu. Cho dù là thần cấp sinh linh đều lung lay sắp đổ. Khó chịu đến cực điểm, Trường Sinh Điện cùng Hắc Hoa riêng phần mình chấn bay ra. Rất nhanh lại đâm vào một khối, Dương Vũ không để ý tới Hắc Hoa, sâu kín đối đạo lão nhị nói, dù là ngươi bước ra nửa bước chân thần cảnh giới, tại mảnh này thiếu hụt địa phương, cũng vô pháp hoàn chỉnh chính ngươi đạo, muốn chấn sát ta còn chưa đủ. Nơi này cuối cùng chỉ là một mảnh vỡ vụn chi địa mà thôi. Mắt thấy đạo lão nhị liền muốn thua ở Dương Vũ chi thủ thời điểm, kia mấy tôn lão bất tử rốt cục nhịn không được cũng xuất thủ. Ta bộ xương già này cũng nghĩ hoạt động một chút. Người trẻ tuổi thành toàn ta đi. Côn Luân một tôn lão bất tử sâu kín nói một tiếng. Từ nghiêu trên lưng cướp xuống dưới. Vỗ ra một con kinh người bàn tay, như trời sập xuống tới, uy lực vô tận, Côn Lôn trưởng, tính cả ta một cái. Nga Mi diệt tuyệt sư thái dẫn theo ỷ thiên kiếm, chém ra cuồn cuộn kinh thiên kiếm ảnh, hiên viên tộc bá chủ mang theo khí thôn sơn hà lực lượng. Cũng đã gia nhập chiến trường, hắn sâu kín nói, muốn vô địch phiến thiên địa này, không thể dễ dàng như thế. Tử Tiêu lão tổ cũng không chút do dự xuất thủ, mang theo một phương lôi đình chi hải đối Dương Vũ trấn áp tới. Ngoài ra còn có mấy tôn bá chủ cường giả xuất thủ. Bọn hắn cũng không phải là muốn cùng Dương Vũ phân thắng bại. Thuần túy muốn biết Dương Vũ cực hạn đến cùng ở nơi nào. Cuối cùng, ngay cả Thiên Lạp lão tăng cũng đem trong tay trời bát vung ra ngoài. Hắn hợp thành chữ thập nói, A-di-đà Phật, lão tăng cũng cả gan hỏi một chút này thiên đạo ở đâu. Vốn là một đối một chi chiến thành quần ẩu chi chiến, đạo lão nhị vô cùng không cam lòng quát, các ngươi lăn đi, đây là ta cùng hắn chi chiến. Hắn tóc bạc bồng bềnh, khí thôn thiên địa, từng đầu đạo chi lực dung nhập một lò. Lại một lần nữa đối Dương Vũ đánh mà đi. Thiên đạo chi ấn, đây là hắn đem suốt đời sở học dung nhập một lò hình thành đạo ấn. Lực lượng so với vừa đánh ra thời điểm cường đại không biết bao nhiêu lần. Trong đó còn ẩn chứa hắn đạo thể uy lực. Hắn trời sinh đạo thể, mới có thể tại tu luyện con đường hát vang tiến mạnh. Nếu như hắn sớm đi thần giới, thành tựu của hắn tuyệt đối không chỉ ở đây. Đáng tiếc hắn chấp nhất đạt được siêu phàm giới tán thành, đạt được nhân gian giới tán thành, trở thành phương thiên địa này thần linh. Đáng tiếc nhiều năm qua hắn luôn cảm thấy kém một chút, không nghĩ tới cuối cùng vẫn bị Dương Vũ cướp đoạt khí vận. Năm đó hạo nhân trên thân cũng có khí vận, nếu như đánh bại hạo nhân, hắn đạo lão nhị khí vận tất nhiên càng tăng lên trên hơn một tầng. Đáng tiếc vẫn là không thành công. Lần này, hắn chân thân xuất quan, đánh với Dương Vũ một trận, chỉ muốn hướng siêu phàm giới ý chí chứng minh, hắn mới là tốt nhất khí vận người sở hữu, để các ngươi bại tâm phục khẩu phục. Dương Vũ sâu kín nói một tiếng, phía sau có một tôn tiên linh hình bóng hiển hiện. Sức chiến đấu thẳng tắp kéo lên. Trước đây hắn căn bản không có vận dụng tiên căn chi lực, bây giờ mới là vận dụng tiên căn chi lực, mảng lớn không gian đều là bị khí thế của hắn bao phủ. Tiên linh đối đạo lão nhị oanh sát tới, ngoài ra còn có mấy đạo phân thân hướng phía những người khác đánh qua. Thiên ngoại thiên phía trên xuất hiện nhiều tôn Dương Vũ, đồng thời cùng nơi này vô địch bá chủ so sánh lý tình hình. Có sóng biển, có thần hỏa, có lôi đình, hắn suốt đời sở học, tu luyện lực lượng đều tại thời khắc này hoàn toàn bộc phát. Kia một cỗ vô địch chi thế, không có người nào có thể so sánh với. Đạo lão nhị đạo ấn bị tiên linh đánh nát, Côn Luân lão quái bị Dương Vũ một quyền đánh thổ huyết. Diệt tuyệt sư thái bị Dương Vũ một bàn tay quất bay.